Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, người cá tộc bí mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu tương hoa quả đã chế tạo xong. Tiếp theo chỉ cần ướp lạnh một lát liền có thể đưa đến bán nhân mã bộ lạc đi. Như vậy nhiệm vụ này nghiên cứu hoàn thành. Sau đó ta thực lực là có thể tăng lên tới ngày cấp 6 sao ma lực cấp bậc. Bây giờ thời gian đã không còn sớm. Sắc trời đã dần dần trở nên được mờ tối. Ở Tuyết Lang Sơn Wilson lại đi mấy giờ chặng đường sau rốt cuộc thấy được từng bó lều vải. Trong phảng phất còn có thể thấy người đi đi lại lại. Trên người của bọn họ đều mặc trước thật dày áo khoác da. Nhìn như tựa hồ là ma thú da lông chế tạo thành. Bởi vì Tuyết Lang Sơn hàng năm tuyết rơi, khí hậu rất lạnh, cho nên bọn họ lùng giết ma thú có được da lông cũng chế tạo thành áo khoác da tới chống lạnh. Hiệu quả tốt vô cùng. Wilson ánh mắt không mang theo có từng tia hóa ra thẳng tắp nhìn chằm chằm băng tuyết bộ lạc. Qua một lát mới rời đi nơi này. Mà ở bên dưới một cái đứa nhỏ nhưng là phát hiện Wilson bôi đen ảnh. Nhưng thì không cách nào xác nhận. Liếc mắt một cái Wilson mới vừa rồi dừng lại địa phương. Lại đi tìm hắn bạn chơi đi chơi đùa. Wilson cũng không có đi xa. Mà là sử dụng ma pháp chim bồ câu cho Lauclat truyền đạt tin tức. Để cho Lauclat mau sớm tìm tối tăm thủy tinh tung tích. Thủy thuộc tính thủy tinh Wilson suy đoán hẳn không ở băng tuyết bộ lạc. Xem ra thủy thuộc tính thủy tinh hẳn ở người cá tộc nơi đó. Chỉ là trăm năm người xưa tộc cá cũng đã ẩn cư đứng lên. Không thể nào tìm à, Wilson trong giọng nói lộ ra từng tia không biết làm sao. Người cá tộc thật ra thì có một đoạn bí mật. Cái này chỉ có số ít ma pháp sư hoặc là lão tư cách cụ già mới hiểu. Trăm năm trước, người cá tộc cư ngụ ở Đại Dương Chi Đình cánh đông. Nơi đó cũng là một vùng đại dương. Người cá tộc ở đáy nước sinh hoạt rất vui vẻ. Cũng không có ai quấy nhiễu bọn họ tường hòa sinh hoạt. Nhưng là người cá tộc có một cách chí bảo đó chính là thần biển cây đinh ba. Còn có người cá trâu, thần biển cây đinh ba. Truyền thuyết là thần biển ban cho thần của bọn họ vật. Nhưng là cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không thể nào kiểm chứng. Mà người cá trâu cũng là người cá tộc một kiện bảo bối. Món bảo bối này truyền thuyết đeo lên người cá trâu có thể chậm tách ra già yếu. Sống lâu dài hơn. Vì vậy có người lên người này cá trâu chủ ý. Những thứ này đánh quỷ chủ ý người. Thần không biết quỷ không hay dùng ma pháp trận đem người cá tộc sinh hoạt cái này vùng biển cho. Vây khốn, sau đó mất trí đầu thả một loại có thể để cho người cá sử dụng được động lực dược tề. Sau đó bắt đầu bọn họ âm mưu. Rất nhiều người cá cũng gặp phải đả kích. Từng cái người cá hóa thành bụi bậm. Thật may người cá quốc vương dùng thần biển cây đinh ba thần lực đem ma pháp trận phá vỡ một cái. Chỗ rách, mang mười mấy người cá trốn. Nhưng người cá trâu nhưng là mất tích. Mà người cá quốc vương tiêu hao mình sinh mạng tinh nguyên sử dụng thần biển cây đinh ba đưa đến. Thân thể càng ngày càng tệ. Cuối cùng rời đi đại dương ôm trong ngực. Từ người cá quốc vương sau khi đi, người cá tộc đẩy chọn lựa quốc vương mới. Quốc vương mới mang mười mấy người này cá ẩn cư đứng lên. Từ đây không có người cá tộc tung tích. Đây là Wilson trong vô tình ở ma pháp sư công hội kệ sách trong góc thấy được một tấm tư liệu. Lúc ấy Wilson vậy rất rung động, không nghĩ tới lại có cái loại đó thần kỳ bảo bối. Hắn cũng có qua tâm tư như vậy, nhưng là biết người cá trâu mất tích sau đó. Loại này tâm tư công trạng nhạt đi, truyền tống hoàn tin tức sau đó, Wilson cũng không có rời đi. Hắn cần ở Tuyết Lang Sơn tìm được vạn niên hàn băng. Dùng vạn niên hàn băng chế tạo một kiện ma pháp đạo cụ. Cái này kiện ma pháp đạo cụ sau này sẽ dùng đạt được. Vạn niên hàn băng vậy ở sâu đạt mấy chục mét lớp băng phía dưới. người bình thường rất khó đạt được, trừ phi là lớp băng nứt ra. Có lẽ có thể thử một lần, nhưng là đối với hướng dẫn lấy được phương pháp Wilson mà nói, thật sự là đơn giản không thể lại đơn giản. Vạn niên hàn băng tìm được sau này, bước kế tiếp liền là tìm ra tối tăm thủy tinh sở tại. Sau đó tìm người cá tộc tin tức, vị kia đại nhân tin tưởng không lâu sau ngài đem trọng lâm tại mảnh đại lục này. Wilson bóng người ở tinh không sáng chói hạ càng lúc càng xa, trở lại Smith Lâm nơi này. Bởi vì tương hoa quả luyện chế xong cho nên hắn dự định suy tính một chút cái nhiệm vụ kế tiếp tiến. Công chiếm đóng, cá khô bánh bao nhắc tới rất dễ dàng làm. Nhưng là thật đến muốn thực tiễn thời điểm hắn trong lòng còn thật không chắc. Cá khô bánh bao, hắn nâng cằm đang suy tư biện pháp. Lúc này Eileen đè một bao cây cay đi tới. Smith Lâm đã sớm văn thấy cái này que cay hương lạt vị, cho nên cũng không để ý. Nhưng là tiểu Eileen nhưng là đụng một cái hắn cánh tay. Chuyện gì à? Eileen, đại thúc, cái đó ta có chút vây hãm, vậy ta mang ngươi đi gian phòng của ngươi. Thời gian quả thật không còn sớm, khích lệ một chút à? Không tệ, nhưng là Smith Lâm không chút nào chú ý tới Eileen cũng không có phản ứng gì. Không có chú ý tới sự khác lạ của nàng, cho Eileen đắp kín mền sau đó. Thấy Eileen ngủ, hắn mới lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Cái này nha đầu cũng không tệ lắm. Thôi, không suy tư, đến lúc đó liền có biện pháp. Đi nghỉ, Smith Lâm cũng không phí đầu óc đi suy tính biện pháp. Dù sao đến lúc đó biện pháp đã tới rồi. Sáng sớm, mặt trời thật sớm liền đi làm. Hoa cỏ cửa cũng đều trở lại riêng mình trên cương vị đi. Theo gió nhỏ đung đưa, nhưng là ở ma pháp sư công hội trong một gian phòng nhưng là rối bời. Một vị ma pháp sư đùng đùng không biết ở chơi đùa cái gì. Ai, lại thất bại, mông ta lão sư không phải nói cấp một chục cuốn khắc họa không phải rất dễ dàng sao? Cái này độ khó quá lớn, vị này ma pháp sư bất ngờ chính là Kuru. Cụ thể vẫn là phải từ hôm qua chạng vạng tôi nói tới. Kuru ma pháp học tập đã rất vững chắc, thông qua liền mông ta trắc nghiệm, nhưng là cho hắn lưu lại làm việc. Đó chính là khắc họa cấp một chục cuốn, năm lớn thuộc tính chục cuốn loại nào đều có thể. Chỉ cần khắc tranh thành công, lần này làm việc liền hợp cách. Đối với Kuru cái này tiểu bạch mà nói, hắn vậy sẽ khắc họa à? Bất quá hắn cũng không phải cái gì thích thể diện ma pháp sư. Không hiểu liền hỏi phẩm chất hoàn mỹ phát tỏa ra ngoài. Rốt cuộc thỉnh giáo một vị sẽ khắc họa quyển trục ma pháp sư. Học được một ít kiến thức căn bản. Mặc dù chỉ là một chút xíu kiến thức căn bản. Đối phó cấp một ma pháp trục cuốn khắc họa đã là chắc có thừa. Sáng sớm hôm nay Kuru thật sớm liền đi tới công hội ngạch phòng nghiên cứu bên trong bắt đầu suy nghĩ ma pháp quyển trục khắc họa. Cho tới bây giờ đến phòng nghiên cứu đến bây giờ trên căn bản thất bại chỉ ít 30-40 lần. Cũng coi là gian khổ vô cùng. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ai, cửa đột nhiên được mở ra. Và hắn cùng giới học tập ma pháp huynh đệ tốt nhiều gam cười đi vào. Kuru, người lại vẫn không học biết khắc họa cấp một chục cuốn à? Ta đã có thể khắc họa cấp một chục cuốn. Chỉ cần rèn luyện một chút ta là có thể thuần thục khắc họa cấp một ma pháp chục cuốn. Ta bây giờ đang học khắc họa những thuộc tính khác ma pháp chục cuốn. Lợi hại, Kuru bĩu môi một cái trong lòng rất buồn rầu. Bất quá không có thể phủ nhận là hắn cái này hay huynh đệ thiên phú đích xác là so hắn thật tốt hơn. Nhiều, hắn đang học cấp 2 ma pháp thời điểm, người ta cũng đã bắt đầu học tập cấp 3 ma pháp. Hắn học tập cấp 3 ma pháp thời điểm, người ta đã có thể thuần thục phóng thích cấp 3 ma pháp. Đến bây giờ hắn cũng không biết nên nói cái gì. Được chưa, Yeo Gam, không muốn cười nhạo ta. Ta cũng sắp buồn rầu chết, Kuru một bộ đắng hề hề dáng vẻ. Không muốn như thế như đưa đám. Ta tin tưởng nữ thần may mắn sẽ chiếu cố ngươi. Sẽ để cho ngươi thành công một lần ha ha. Yêu gam cười lớn rời đi. Kuru hận hận suy nghĩ. Chớ đắc ý. Chờ ta học biết liền khắc họa ma pháp trục cuốn. Xem ngươi nói thế nào. Vì vậy hắn lại bắt đầu thất bại ở thất bại thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngyuyen-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.